không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, Pháp Tăng, Lý Ngọc thấy thế hoảng sợ. Mưu Đức Pháp Tăng hít sâu một hơi, xua xua tay, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, cả người như là trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Hắn hơi thở mong manh mà mở miệng, nói, là ta lúc trước không có quản hảo niệm tư, nếu không cũng sẽ không làm hắn một đường sai, rốt cuộc kia ngài lúc trước lại đang làm gì? Tần Hạo lạnh lùng mà lão hòa thượng hỏi, Mưu Đức rũ xuống mắt, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, lúc ấy ta mới vừa sờ đến pháp môn, một lòng toàn ở trong đó, vô tâm quản lý chùa miếu, liền đem hết thảy đại sự nghi, tất cả đều chuyển giao cho niệm từ, ta phát hiện niệm từ lén có động tác, nhưng cũng nhân vô tâm nhàn sự, cảm thấy sẽ không nháo ra đại động tĩnh, liền mắt nhắm mắt mở mà lược qua, nào hiểu được cuối cùng phát triển trở thành hai điều mạng người. Lão tăng nhân kia trương hôi bại như người chết sắc mặt trên mặt, tràn đầy tự trách ảo não. Tần Hạo thấy thế, hơi nhấp nhấp miệng, không có nói nữa. Phương Thập Nhất ở trong lòng âm thầm lắc đầu, lại nào ngăn hai điều mạng người đâu. Niệm từ cổ vũ thị bệnh viện nghiên cứu phát triển, này trong đó một đường thiếu hại nhân mệnh, có bao nhiêu là công khai ở bên ngoài, có bao nhiêu lại là không muốn người biết. Ngài tạm thời trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, một trận trầm mặc qua đi. Sở Ca mở miệng đánh vỡ an tĩnh, hắn trước mắt gian, một hồi lăn lộn xuống dưới. Cũng gần rạng sáng, chờ mọi người tẩy rửa mặt xúc kết thúc, tất cả đều tễ ở một gian phòng khách lớn, hoặc là tễ sofa, hoặc là ngủ dưới đất. Sợ liền này cuối cùng mấy ngày ban đêm, có cái gì ra tới không an phận. Mưu Đức Pháp Tăng bọn họ có giường không đi ngủ, càng muốn tễ ở một chỗ, chưa nói cái gì, hắn một người bắt lấy lần tràng hạt, đi đến vách tường góc, lẳng lặng mà nhắm mắt đứng, hắn ở trong lòng yên lặng vì kia hai đứa nhỏ niệm kinh kim cương. Để niệm từ vong linh có thể dưới mặt đất thiếu chịu một ít khổ sở đầu. Hòa thượng có thể đầu cái hảo thai, tiếp sau rời xa những cái đó lung tung rối loạn tai họa bất ngờ. Ai, cái này lão hòa thượng kỳ thật cũng không có gì sai. Chính là không quản sự sao, ta hắn cũng ăn đến giáo huấn đau khổ, Sở Ca Tần Hạo như cũ âm trầm một khuôn mặt. Không nói một lời, bộ dáng thật sự xa lạ lại dọa người. Hắn mở miệng trộn lẫn không khí, vừa nói, người hắn tu hơn phân nửa thân công phu. Kết quả vẫn là như vậy một thân phá tu vi. Xác định vững chắc là bởi vì năm đó thấy chết mà không cứu. Không muốn quản lý chùa miếu, bị Bồ Tát trách cứ, cuối cùng cũng không sở trường tiến. Tần Hạo từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Ý tứ là, cái kia lão hòa thượng tu vi như thế nào? Quan hắn đánh giám, Sở Ca sờ sờ chóp mũi, lại hướng Trúc Chân Chân xin giúp đỡ. Trúc Chân Chân hơi bĩu môi, loại chuyện này ném cho nàng làm gì? Nàng lại không phải lên như là sẽ an ủi người kia loại. Liền ở đoàn người ai cũng không ra đầu không ra tiếng thời điểm. Khách sạn đại đường đại đồ cổ chung, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng mà vang lên. Phương Thập Nhất bọn họ liền ở tại đại đồ cổ chung chính trên lầu. Bị tiếng chuông gõ đến cả người một cái giật mình, tức khắc cái gì buồn ngủ cũng chưa. 12 giờ, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải nơi nơi chạy đâu, Phương Thập Nhất nói. Chạy chỗ nào? Sở Ca trước vẫy tay hỏi. Bệnh viện trong miếu hai đầu chạy. Hôm nay quan sát lão tăng nhân một đêm, nếu là không thành vấn đề, nên đem hắn đưa về trong miếu. Bệnh viện bên kia như vậy nhiều chuyện tình, người không đi bộ tin tức. Phương Thập Nhất Sở Ca hơi nhướng mày. Sở Ca sờ sờ chóp mũi, cười gượng hai tiếng. Hắn nhớ rõ trên người có án tử, nhưng tổng cảm thấy án này theo đã lâu, mau nên kết thúc, mà thông thường lúc này, bọn họ này đó thấu môi chỉ nọa ngữ huyền mạc màn triều văn vẫn diếu ly giận phan sao lời nói nha thứ. Đâu giống hiện tại, mỗi ngày mệt đến giống chết cầu, kết quả còn không có xong xuôi án tử, đang ở hai người nói giỡn đương khẩu. Lý Ngọc bỗng nhiên mở miệng, hắn chậm rãi vươn đầu ngón tay, chỉ vào cách đó không xa lão hòa thượng, thanh hỏi, các ngươi, Mưu Đức Pháp Tăng bộ dáng, có phải hay không có chút không thích hợp? Đoàn người nghe vậy, động tác nhất trí mà qua đi, chỉ thấy nguyên bản đứng ở vách tường trong một góc Mưu Đức Pháp Tăng. Hiện tại sửa chạm vì ngồi, một đôi tay, không biết khi nào nhéo một phen hồng sợi tơ, ngón tay linh hoạt mà tả hữu trên dưới tung bay, tựa hồ là đang ở biên cái gì dây thường dường như. Hắn đôi mắt như cũ là phúc một tầng thật dày bạch kén. Biểu tình chi độn mà dại ra mà phía trước một mảnh đất trống. Sở Ca buồn bực mà chiều hắn quơ quơ tay, ra tiếng hỏi, lão hòa thượng, người đây là trong biên chế cái gì a? Mưu Đức Pháp Tăng mắt điếc tai ngơ, hai tay như cũ là chút nào không chịu ảnh hưởng mà tiếp tục bện động tác. Trúc Chân Chân thấy thế nhíu mày, nàng tiến lên một bước, mở miệng cuối cùng hỏi một lần, người đang làm gì, nghe thấy chúng ta thanh âm sao? Ngoạc kép, không có người theo tiếng. Trúc Chân Chân hơi nhếch khởi miệng, thoáng do dự hai giây, liền một tay chảo quá Mưu Đức Pháp Tăng trên tay bện một phen tơ hồng. Tất cả mọi người cho rằng, cái này cái kia lão hòa thượng dù sao cũng phải dừng lại liếc mắt một cái bọn họ đi. Lại chưa từng tưởng, cái kia lão hòa thượng trên tay động tác như cũ không có biến hóa. Vẫn là vẫn duy trì ban đầu bện động tác, trên tay hắn trống rỗng, cái gì đều không có. Nhưng hắn trên tay động tác lại thành thạo vô cùng, hắn động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thông thuận, như là nhất biến biến diễn tập quá dường như, trong phòng ấm màu vàng ánh đèn vượng nhiễm ở mọi người trên người. Trong phòng máy sưởi khai thật sự đủ, gió ấm từ đỉnh đầu lỗ thông gió thổi ra, lại không ai cảm thấy ấm áp, bọn họ Mưu Đức Pháp Tăng liền như vậy động tác, một lần lại một lần mà. Biểu tình cũng dần dần mà từ dại ra không mang, trở nên chuyên chú có thần lên, phảng phất thay đổi một người dường như, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mưu Đức Pháp Sư làm cho bọn họ cần thiết đem hắn mang theo trên người nguyên nhân. Chẳng lẽ chính là cái này? Đây là, Mộng Du, Sở Ca buồn bực hỏi, thần hắn, Mộng Du, người gặp qua nhà ai? Mộng Du biểu tình còn mang biến. Trúc Chân Chân cực thuận miệng một câu lời thô tục liền phải chuồn ra miệng. Bỗng nhiên nhớ tới lão sư liền ở bên cạnh, ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, ngoạc kép, Sở Ca sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ, nói không chừng là trong mộng thấy cái gì, biểu tình sẽ biến không phải thực bình thường. Người làm ác mộng, biểu tình còn giữ tận đâu? Mưu Đức Pháp Tăng động tác đột nhiên dừng lại, như là cuối cùng bện thượng một cái kết giống nhau. Sở Ca nhỏ giọng hỏi, kết thúc, hắn vừa dứt lời, liền thấy Mưu Đức Pháp Tăng đứng lên, lập tức đi hướng Lý Ngọc, hắn mở ra đôi tay, như là phủng cái gì dường như, đi đến Lý Ngọc trước mặt, Trúc Chân Chân cúi đầu mắt vừa rồi đoạt tới kia đem tơ hồng. Dây thường biên một nửa không biên xong, đã bị nàng cấp đoạt đi rồi, Mưu Đức Pháp Tăng, Lý Ngọc, thanh âm bình đạm không gợn sóng. Lời nói lại làm Lý Ngọc không duyên cớ kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Ta cho ngươi khai quang phù, ngươi như thế nào có thể đánh mất, ta lại cho ngươi làm một cây, lúc này nhất định phải hảo hảo thu, sẽ không có đệ tam căn. Lý Ngọc lui về phía sau hai bước. Nói, không cần, phù vẫn là muốn chính mình cầu tới mới tâm thành, không thể chịu nhân ra đưa. Mưu Đức Pháp Tăng sắc mặt bất biến. Chỉ là đi theo về phía trước tới gần hai bước, lặp lại nói, ta cho ngươi khai quang phù, ngươi như thế nào có thể đánh mất, ta lại cho ngươi làm một cây, lúc này nhất định phải hảo hảo thu, sẽ không có đệ tam căn. Lý Ngọc sắc mặt trắng bệch. Không đợi hắn ra tiếng xin giúp đỡ, Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất liền phân biệt ra tay, Phương Thập Nhất dẫn theo Lý Ngọc sau cổ cổ áo đem người để đi. Đứng ở lúc trước Lý Ngọc vị trí thượng, hướng lão tăng nhân, duỗi tay nói, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn. Hắn duỗi tay hư không bắt một phen, như là đem kia căn phù niết ở trong tay dường như. Mưu Đức Pháp Tăng trên mặt lộ ra ba phần hoang mang. tựa hồ mơ hồ nhận thấy được có chỗ nào không lớn thích hợp. Rồi lại phân rõ, không ra. Phương Thập Nhất hơi hơi cong cong khóe miệng, mặc kệ Mưu Đức Pháp Tăng là đụng phải tà, vẫn là trong lòng ở ma, cái kia đồ vật lên cũng chưa cái gì chỉ số thông minh. Đúng lúc này, đỉnh đầu lỗ thông gió truyền đến một tiếng động tĩnh, mọi người, trừ bỏ Mưu Đức Pháp Tăng, tất cả đều ngẩng đầu qua đi, chỉ thấy Ứng Từ một chân mượn lực đạp ở lùn trên bàn trà. Bàn trà pha lê thượng xuất hiện từng vòng con nhện dường như toái văn. Hắn một tay không bẻ ra thông gió hàng rào cửa sổ. Trong tay gắt gao nhéo một cái tránh không động đậy đoạn đồ vật. Hắn hơi một dùng sức, đột nhiên đem cái kia đồ vật từ đỉnh đầu lỗ thông gió túm xuống dưới. Chỉ thấy cái kia đồ vật cả người trong suốt, có thể thấy mạch máu ở trong cơ thể lưu động. Nó bị Ứng Từ túm hạ sau. Một tiếng quái kêu, như là cực kỳ sợ hãi dường như, hai tay che lại đầu, run run rẩy rẩy mà quỳ rạp trên mặt đất cuộn lên. Thứ này, lớn lên có điểm giống Vương Kiến Cường trong miệng nói cái kia giao dịch ác ma, Phương Thập Nhất. Đánh giá kia chỉ gan ác ma, hơi hơi nheo lại đôi mắt, kia chỉ đồ vật dùng bộ xương khô dường như hai mắt. Tâm cẩn thận mà đánh giá một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Trúc Chân Chân trên tay kia đem không có bện xong tơ hồng thượng. Nó trong miệng phát ra tức muốn hộc máu mà tiếng kêu. Khó trách nó như thế nào cũng vào không được thân, thực lực giảm đi, thứ này, cùng ngã tư đường ác ma không giống nhau, ngã tư đường ác ma so chúng nó càng có nguyên tắc chút. Đây là thấp kém nhất ác, uổng có hình người, lại không người ra người mô. Cần thiết muốn mượn dùng người thường thân thể, mới có thể mở miệng phun nhân ngôn, thực lực cũng sẽ thượng một cái bậc thang, Trúc Chân Chân thấp giọng giải thích nói. Ác là địa phủ đồ vật, như thế nào sẽ chạy đến nhân gian tới? Nàng cao mày hướng Ứng đội, liền thấy Ứng Từ trên tay động tác không buông, cơ hồ muốn sống sờ sờ lạc chết kia chỉ ác, bộ xương khô dường như trong suốt quái vật dãy giụa mà phun tức. Hai chỉ lỗ chống cực đại đôi mắt hướng về phía trước trợn trắng mắt. Cơ hồ muốn toàn bộ lật qua đi, lên đặc biệt đáng sợ. Lúc này đây, Lý Ngọc cùng Sở Ca hai người đều đứng ở một khối. Lẫn nhau dán, run bần bật, nó muốn không phải người thường thân thể, mà là nhân khí bổ dưỡng nó, làm nó có thể có điều hành động năng lực Ứng Từ sắc mặt bất biến. Nhàn nhạt bổ sung một câu. Mưu đức trên người hẳn là sớm đã có thứ gì, cùng nó tương liên, làm nó có thể vẫn luôn đang âm thầm mê hoặc mưu đức. Vì chính mình hành sự, rồi lại không bị mưu đức phát hiện, hắn nói xong. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo liền hiểu rõ tiến lên, lục soát mưu đức pháp tăng thân. Tần Hạo tinh tế mà sờ soạng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ tìm được một cái túi thơm dường như đồ vật. Hắn nghi hoặc về phía Ứng Từ. Hỏi, Ứng đội, sẽ là cái này sao? Chương 107 tại tuyến trang khốc thứ 107 ngày tại tuyến trang khốc thứ 107 ngày ta đem nàng rút ra tới, mở ra túi thơm. Có một rúm hương cho dường như đồ vật tích cóp ở bên trong. Sở Ca tò mò mà để sát vào hai mắt, lập tức phát ra hai tiếng khoa trương nôn khan thanh. Nôn, thật ghê tởm, như thế nào còn có một đoàn tóc? Gì, mặt trên còn dính một khối thứ gì, còn dài quá bạch hồ hồ mang điểm lục lông tơ, đây là mốc meo, ngô, Phương Thập Nhất căn bản không cần phải lại tế, trong đầu bị Sở Ca hình dung đến đã có thể tự động bắn ra hình ảnh tới. Trúc Chân Chân một cái tát phiến qua đi, bị Sở Ca linh hoạt mà né tránh, đại tỷ đầu vẻ mặt sắc mặt không hảo mà trừng mắt hắn. Liền ngươi có miệng bá bá bá. Nói như vậy ghê tởm làm gì? Sở Ca ủy khuất, ta chính là quan sát đến tinh tế chút, lại không mang tu từ. Trúc Chân Chân lại là một cái chừng mắt tạp qua đi. Này lão hòa thượng quả nhiên có miêu nị, ai không có việc gì sẽ tùy thân mang loại đồ vật này tại bên người. Sở Ca nói sang chuyện khác, Tần Hạo cái kia túi thơm, tổng cảm thấy cả người đều không quá thoải mái. Nơi này đầu trang chính là thứ gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.